Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, nói xong sao? Yến Đường buông xuống mắt, yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Nàng không biết nói sai rồi cái gì. Gãi đầu một cái phát lại nói: Người yêu thích người khác liền yêu thích người khác, có cái gì ghê gớm? Ngược lại ta cũng không thích ngươi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nếu là nói ra là ai tới, nàng còn có thể giúp đỡ tham khảo một chút. Hắn lại không chịu nói. Nàng kia còn có thể nói cái gì? Bất quá bị hắn như vậy nhìn chằm chằm cũng là rất không được tự nhiên. Phảng phất nàng như không khẩn trương, khẩn trương liền quá không nể mặt mũi. Cho nên lại vẫn là bát quái một câu. Đã bao lâu? Mở thế nào mới? Tại sao phải cõng lấy sau lưng ta đi theo người khác tốt? Yến Đường cảm thấy lấy nàng cái này sao cũng được vẻ mặt. Trước hắn bất an cùng trịnh trọng trở nên rất buồn cười. Chuyện này rõ ràng chính là chuyện rất nghiêm trọng. Hắn một hớp đổ nửa chén trà. Nói, ngươi liền không tức giận. Khí cái gì? Tô Thận Từ nói, ngươi thành thân phải ra tiền mừng cũng là cha ta cùng anh ta ra. Lại không cần ta bỏ tiền. Ta có cái gì tốt tức giận? Yến Đường đột nhiên cảm giác được nước miếng có chút đâm hầu. Hắn cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Cắn răng nói, liền là ta chưa nói. Hắn đều chuẩn bị để cho nàng vỗ đầu che mặt mắng một trận. Hay hoặc là đợi nàng nức nở khóc đến lệ rơi đầy mặt. Chiếu Lê Dung ban đầu nói, nàng giàu gì cũng phải tinh thần chán nản tới mấy câu các nhà chúc phúc chứ. Thì ra như vậy nàng liền nhớ ăn. Tô Thận Từ thấy ra hắn giống như là chọc tức. 10 ngón tay lẫn nhau cắm mấy cái. Liền ngưng trọng nói, nhắc tới ta cũng là có chút điểm tức giận. Coi như ngươi thanh mai. Ngươi thích người khác ta lại có thể không có chút nào biết. Ngươi thực sự quá phần. Cái kia liền các ngươi nói một chút sự tình đi. Nàng có phải hay không là dung mạo rất đẹp đẽ? Tính cách có phải hay không là rất tốt? Người đi cùng với nàng có phải hay không là rất vui vẻ? Có thể nói trở lại chính đề. Yến Đường liền sắc mặt hơi bớt giận. Mặc một hồi, hắn nói, nàng có xinh đẹp hay không ta không biết. Tính cách có được hay không cũng mỗi người một ý. Nhưng đi cùng với nàng, đúng là rất vui vẻ. Tô Thận Từ ngược lại là hiếm thấy hắn cái bộ dáng này. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Các ngươi thế nào nhận thức? Yến Đường trên mặt đen sẫm, bên ngoài nhận biết, Tô Thận Từ cái hiểu cái không gật đầu. Cái này không nói giống như chưa nói vậy nha. Tương lai ngươi cũng hẳn đi tìm một cái đồng dạng có thể để cho ngươi cảm thấy vui sướng cùng. Người vui sướng, dù là hắn không thích ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy không uổng công còn trẻ một lần. Chính oán thầm thời điểm hắn lại thăm thẳm, tiếp tục nói lên, trong lòng ngươi nhiều hơn một người thời điểm. Sẽ cảm thấy đặc biệt phong phú. Cái kia tuyệt không phải thường nói nói môn đăng hộ đối liền có thể cấp cho. Vậy đại khái chính là của hắn ý tứ đi. Hắn trước mắt trong lòng liền ẩn tàng như vậy vui sướng. Liền rất hy vọng nàng cũng có thể có được. Hắn cùng nàng nâng đỡ lẫn nhau nhiều như vậy năm. Nếu như không thể nhìn thấy nàng cũng nắm giữ người như vậy trong lòng. Cái kia đem biết bao tiếc nuối. Tô Thận Từ nhưng không cách nào chia sẻ hắn, phong phú. Chờ ta đụng phải người này nói sau đi. Bất quá nàng tựa lưng vào ghế ngồi. Lại nói tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đến ở độc thân. Lại không nghĩ rằng ngươi âm thầm liền có người. Nói thật, hai chúng ta có thể làm như vậy bằng hữu nhiều năm. Ta làm sao có thể không hiểu ngươi. Như điểm này tương chi tâm ý cũng không có. Cũng không khả năng sẽ trở thành như vậy bạn thân. Thật ra thì ta nghĩ, nếu như ta thật sự đối với ngươi có cái kia loại ý nghĩ, ngươi hơn phân nửa theo bản năng mà đã sớm xa lánh ta rồi đi. Tim của ngươi là không lừa được ngươi. Ngươi sở dĩ đã từng cảm thấy ta thích hợp, bất quá là bởi vì ta đối với ngươi cũng thái độ chậm lút, để cho ngươi không cảm thấy bị trói buộc, mà ta cũng không khả năng không biết. Ngươi không có phản bác cùng giải quyết, thật ra thì là đang bảo vệ ta. Trong những năm này nếu như không có ngươi phần này, mập mờ. Lệnh Diêu thị bọn họ có nơi kiêng kỵ. ta cùng với ca ca tình cảnh nhất định so với trước kia còn bết bát hơn. Ngươi vì ta đã làm đủ rất nhiều, ta vẫn còn xấu hổ không biết báo đáp thế nào ngươi. Không nghĩ tới ngươi căn bản liền coi thường ta số này. Ta đây coi như lỏng ra một hớp lớn tức giận. Yến Đường ngưng lông mày. Nàng lại cười nói. Có lẽ cõi đời này là có thật nhiều hữu tình chuyển thành ái mộ chi tình thực tế tồn tại. Nhưng chúng ta không giống nhau. Người ấm áp không được ta. Cũng không cho được ta muốn những thứ kia. Người cũng không suy nghĩ một chút. Ta như là ưa thích ngươi. Làm sao có thể sẽ thường thường nhà mình ngươi đi cùng cái khác tiểu đồng bọn chơi. Yến Đường không lên tiếng. Ngươi thật đúng là một đầu gỗ. Nàng nói. Chẳng lẽ ta còn thực sự trông cậy vào ngươi che chở ta cả đời. Thay vì nói là ngươi liên lụy ta. Chẳng bằng nói là ta liên lụy ngươi thì sao? Ngươi nhìn, người người đều coi ta là thành người trong lòng của ngươi. Ngươi yêu thích người kia nếu là biết. Hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì sự tồn tại của ta mà không thoải mái chứ. Nàng mặc dù chưa từng hưởng qua tình hương vị tình yêu. Nhưng có Lâm Thị cùng Tô Sĩ châm ví dụ ở phía trước. Nàng đối với mong muốn cảm tình luôn luôn rất rõ ràng. Đối với ý thức trách nhiệm cũng có khắc sâu lãnh hội. Yến Đường nói mới là đúng. Nếu là không nói, tương lai thật cùng Tô gia cầu hôn cưới nàng. Đây không phải là lại làm cho nàng dẫm vào nàng mẹ đẻ vết xe đổ. Yến Đường nghe đến đó có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Thích Liễu Liễu đã từng cũng hỏi qua hắn có thích hay không Tô Thận Từ. Hắn khi đó không có nói rõ. Nhưng có lẽ, nàng là tin tưởng. Nhưng mà nàng thích Liễu Liễu như thế nào lại quan tâm Tô Thận Từ đây? Nàng căn bản cũng không thích hắn. Thậm chí còn cùng Tô Thận Từ cảm tình tốt giống như là chị em ruột. Tô Thận Từ liếc nhìn điểm tâm cái mâm. Đợi hắn hồi lâu không thấy đáp lời. Liền liền hỏi hắn. Người nói xong sao? Hắn nghiêng đầu nhìn tới. Nàng chỉ cái mâm. Ta bây giờ có thể ăn chưa? Yến Đường liếc nhìn nàng. Đem cái mâm hướng trước mặt nàng đẩy một cái. Mập chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh mai trúc mã vướng mắc cởi ra. Không riêng gì Yến Đường định tâm tư. Tô Thận Từ cũng cảm thấy tháo xuống ngực cục đá. Chỉ cần hai người bọn họ lẫn nhau có cân nhắc. Như thế ngày sau lại tìm cơ hội thích hợp ngay trước mọi người tích cái dao cũng là phải. Tô Thận Từ tại Vương Phủ lúc nói chuyện. Chính đang tắm Thích Liễu Liễu liền ngay cả đánh hết mấy cái nhảy mũi. Ai ở sau lưng nói ta? Nàng lầu bầu. Hồng Anh cười nói. Mới vừa thế tử gia trở về tới rồi. Nghe nói cô nương hôm nay đi Vương Phủ học võ. Đang hỏi đây. Thích Tử Dục luôn là quan tâm nhất Thích Liễu Liễu tiến triển. Cũng là rất quấn quýt, một mặt muốn nàng chăm học đi lên làm cô nương tốt, một mặt lại sợ nàng câu mệt mỏi tổn thương thân thể. Phàm là hắn qua hỏi tới, nàng chung quy không tránh được phải đi đối phó mấy câu. Vì vậy nàng cũng phát hiện chính mình lại có thể càng ngày càng mà thói quen bị vị này đại chất tử vung tới gọi lên rồi. Mặc xong y phục, lại lấy mái tóc oản rồi, nàng liền đi phía trước đầu đi rồi. Huynh đệ mấy cái đều đang ngồi. Thấy nàng đi ra Thích Tử Dục quả nhiên há mồm liền hỏi. Công phu học được thế nào? Nàng dương dương tự đắc cằm. Có muốn thử một chút hay không? Thích Tử Dục a mà cười lên. Rất hiển nhiên chẳng thèm ngó tới. Giữa lẫn nhau nói mấy câu. Thích Tử Trạm liền ngẩng đầu nhìn qua tới. Tiểu cô ngày mai có rảnh không? Cùng ta đi tranh vó ngựa ngõ hẻm thôi. Ta đánh nghe cho kỹ. Cái kia sông đầu bếp là một cái sợ vợ. Chỉ cần đem mẹ hắn tử thuyết phục. Ta 8/10 cái này sư liền có thể bái xuống đến rồi. Hắn vì cái này sông đầu bếp đều nhớ thương mấy tháng. Thích Liễu Liễu làm sao sẽ không có không? Chính là không rảnh cũng phải dành ra không tới cùng hắn đi. Toại nói. Ngày mai hoàng tuyển trong lớp xong. Ta liền đi theo ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.